Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 123, đều sắp muốn tức điên Asawa. Thời gian, 23 tháng 6 năm 2012. Hoffenheim chủ mới chẳng cuộc so tài thứ nhất có nhiều vô cùng cổ động viên quan tâm. Ngày hôm nay có gần 3 vạn cổ động viên đi tới hiện trường. Bản cuộc tranh tài sắp cách đội Francisco Copado xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Mà Cung Chính nhưng là ngồi ở trên ghế dự bị. Kỳ thực ở thi đấu trước Cung Chính liền biết hắn ngày hôm nay sẽ không xuất hiện trong trận đấu. Lúc trước Ralf Rangnick liền nói cho hắn. Cuộc tranh tài này Hoffenheim sắp xếp ra chính là cặp tiền đạo trận hình. Cùng Francisco hợp tác chính là Dembaba. Vào lúc này Cung Chính không ra trận. Cũng chỉ có Dembaba cùng Francisco Copado hợp tác. Bởi vì Chinedu Obasi bị thương. Chỉ ít còn có 3 vòng mới có thể khôi phục. Mà Veda Ibersivic lại cảm mạo. Bản cuộc tranh tài Hildebrand cùng Fabio Grosso hai người lần đầu ra sân. Hoffenheim đây là một cái giữa chủ lực giữa thay thế bổ sung đội hình. Ở lúc trước ai cũng không nghĩ tới Francisco Copado dĩ nhiên ở đây trên ở lại. Sững sờ 8-19 phút, cuối cùng hắn bị Tobias Vai thay đổi. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong đánh vào một bóng. Có thể ở cáo biệt thi đấu bên trong đánh vào một bóng. Chuyện này đối với Francisco Copado Hoffenheim cuộc đời vẽ ra một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Làm thi đấu tiến hành đến thứ 89 phút lúc. Francisco Copado bị thay đổi thời điểm. Hắn được toàn trường Hoffenheim fan bóng đá tiếng vỗ tay. Bọn họ cảm tạ Francisco Copado đối với Hoffenheim làm ra tất cả. Bản cuộc tranh tài, Hoffenheim 3-0 thắng lợi. Cung Chính chưa từng xuất hiện ở trên sân bóng. Điều này làm cho đi tới sân bóng mới Lion. Bên trong thẻ cổ động viên có chút khó chịu. Lion, bên trong thẻ đại khu liên đội thực lực không phải rất mạnh. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim chuẩn bị chiến đấu không lớn bao nhiêu tác dụng. Hiện tại cuối cùng này một trận đấu giao hữu sau khi kết thúc. Hoffenheim đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở sắp đến giải đấu dưới giữa mùa giải cuộc so tài thứ nhất. Bên trong, Hoffenheim dưới giữa mùa giải cuộc so tài thứ nhất đối thủ là Cottbus. Vào lúc này đến từ Trung Quốc Thiệu Giáp Ất đã sớm khỏi bệnh trở lại. Hơn nữa có tin tức công bố Thiệu Giáp Ất đồng hài sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong ra trận. Kết quả là Trung Quốc đại lục Trung Quốc Derby khẩu hiệu liền phi thường vang dội. Vì thế, CCTV đêm bóng đá cùng thiên hạ bóng đá hai cái tiết mục đều nhắc tới đón lấy Trung Quốc Derby tên gọi. Điều này làm cho vô số fan bóng đá Trung Quốc đối với cuộc tranh tài này ngóng trông lấy phán. Ở mùa giải này trên giữa mùa giải bên trong. Hoffenheim biểu hiện phi thường xuất sắc. Điều này làm cho Trung Quốc cổ động viên phi thường hưng phấn. Hoffenheim truyền vào làm cho cả Bundesliga càng có hồi hộp. Mà Hoffenheim thân phận cùng hiện nay thành tích càng làm cho vô số cổ động viên Bundesliga hưng. Phấn đến sung huyết não. Bọn họ đều ở nhìn. Xem Hoffenheim cứu có thể lại sang Kaiserslautern kỳ tích. Đương nhiên làm fan bóng đá Trung Quốc. Bọn họ đối với sắp đến Trung Quốc Derby càng là chờ mong cực kỳ. Ở giải đấu ban đầu thời điểm, Trung Quốc Derby bởi vì Thiệu Giáp Ất bị thương mà bỏ qua. Hiện tại Thiệu Giáp Ất thương đã được rồi. Hơn nữa có người nói Thiệu Giáp Ất ở gần nhất trong khi huấn luyện biểu hiện không tệ. Huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica phi thường xem trọng Thiệu Giáp Ất. Chuẩn bị ở cuộc tranh tài này cho Thiệu Giáp Ất ra trận thời gian. Chiếm được tin tức này thời điểm, Trung Quốc cổ động viên phi thường hưng phấn, cực kỳ vui vẻ, Bundesliga, Trung Quốc Derby, rốt cục muốn xuất hiện ở các cổ động viên trước mắt. Bọn họ phi thường hưng phấn, nhưng là ở thi đấu cùng ngày sáng sớm, Cottbus phương diện công bố danh sách lớn bên trong dĩ nhiên không có tên Thiệu Giáp Ất. Trung Quốc cổ động viên lại bị huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica lắc điểm. Điều này làm cho Trung Quốc cổ động viên phi thường khó chịu. Trực tiếp pháo oanh cái này rác rưởi. Vào lúc này fan bóng đá Trung Quốc đều đang vì Thiệu Giáp Ất cảm thán. Thiệu Giáp Ất lựa chọn sai rồi đội bóng A. Căn bản thì không nên đi tới Cottbus. Ở đây không chỉ có không có ra trận cơ hội. Hơn nữa còn thường thường bị thương. Đây là một xui xẻo đĩa. Bọn họ dồn dập hô hào Thiệu Giáp Ất mau mau chuyển nhượng đi. Không muốn ở tại Cottbus chết già. Bundesliga 18 vòng đấu. Hoffenheim là sân nhà tác chiến. Đây là Hoffenheim sân bóng mới Lyon. Bên trong thẻ sân bóng trận đầu Bundesliga. Lần được quan tâm, hiện tại mọi người đều hy vọng có thể nhìn ở vào thương bệnh bên trong Hoffenheim còn có giống hay. Không trên giữa mùa giải điên cuồng như vậy. Cùng chính cái tên này vẫn có thể kéo dài trên giữa mùa giải cao như vậy hiệu quả ghi bàn suất. Bản cuộc tranh tài Hoffenheim sắp xếp ra 4-4-2 trận hình. Một vị bên trong Veda Ibersivic cùng Chinedu Obasi cũng không có thể ra trận. Hiện tại rất nhiều cổ động viên đều cho rằng Hoffenheim sa đọa thời điểm đã tới rồi. Nhưng là, thi đấu vẻn vẹn bắt đầu không đầy 3 phút. Cung chính ở hiện trường 3 vạn tên fan bóng đá nhìn kỹ. Đem những lời đồn đãi này đánh chúng nát tan. Hắn ở vùng cấm bên trong nhận được đường biên Salihovic chuyển bóng vào trong. Nhảy lên thật cao đem bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Cottbus khung thành. Cottbus thủ môn một điểm phản ứng đều không có. Cung chính ghi bàn để Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Lyon, bên trong thẻ sân bóng chuyển ra Hoffenheim điên cuồng tiếng hoan hô. Bắt đầu từ hôm nay, Hoffenheim cổ động viên phải thích ứng Lyon. Bên trong thẻ sân bóng tiếng hoan hô. Ở đánh vào này bóng sau khi Hoffenheim cùng Hoffenheim cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Gần nhất áp lực của bọn họ là vô cùng lớn. Đội bóng các loại không bằng ý. Dẫn viên không bằng ý. Đội bóng xuất hiện đại diện tích thương bệnh. Truyền thông nghi vấn chờ chút. Hầu như ép cho bọn họ không thở nổi. Cung chính cái này ghi bàn lập tức đem những này áp lực đánh chúng nát tan. Không có áp lực. Hoffenheim các cầu thủ càng thêm thả lỏng. Bỏ xuống bao quần áo Hoffenheim đội lại như là trên giữa mùa giải cái kia chi điên cuồng Hoffenheim. Như thế, điên cuồng trùng kích Cottbus. Mắt thấy Hoffenheim thương binh mãn doanh. Áp lực to bằng cái đấu. Cottbus còn tưởng rằng đây là trời cao ở tại bọn hắn. Đây là bọn hắn nắm phân thời cơ tốt nhất đây. Nhưng là bọn họ nơi nào muốn lấy được Hoffenheim dĩ nhiên gặp điên cuồng như thế. Quả thực so sánh với giữa mùa giải cái kia chi Hoffenheim còn điên cuồng hơn. Tại đây cái ghi bàn sau khi Cottbus chỉ có mệt mỏi phòng thủ phần. Căn bản liền một hiệp đều không qua được. Vẫn bị Hoffenheim điên cuồng tấn công áp chế. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên mắt thấy Hoffenheim cái kia điên cuồng tấn công. Từng cái kích động đến mặt đỏ sức lực trướng. Ai mẹ kiếp nói Hoffenheim muốn bắt đầu sa đọa. Ai mẹ kiếp nói Hoffenheim không thể thắng lợi. Ai mẹ kiếp nói cung chính không thể lại ghi bàn. Thấy không đây chính là Hoffenheim người đáp lại. Đùng, làm mất mặt đánh cho thoải mái đi. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng. Ở Lyon, bên trong thẻ trong sân bóng hát vang Hoffenheim đội ca. Hô lớn Hoffenheim đội anh hùng tên cung chính. Ở Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng trợ uy trong tiếng. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 39, Hoffenheim lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Hậu vệ cánh trái Fabio Grosso đột nhiên xuyên vào kiến tạo. Ở cùng Carlos Eduardo đến rồi cái 2-1 sau khi đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính lực ép Cottbus trung vệ đem bóng đá cho đập vào Cottbus khung thành. Hoffenheim 2-0 dẫn trước kết thúc hiệp 1. Cái này là cung chính bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Đồng thời cũng là cung chính mùa giải này thứ 23 cái ghi bàn. Biến thái. Quả thực quá biến thái. Ai mẹ kiếp nói trải qua như thế trường kỳ nghỉ mùa đông. Cung chính tên kia trạng thái gặp bị thương ảnh hưởng. Cung chính cũng không thể lại giống như trên giữa mùa giải điên cuồng như vậy. Miệng nó. Liền này một hiệp 2 bóng hiệu suất. Ta mẹ kiếp xem hiện tại cung chính so sánh với giữa mùa giải cung chính còn điên cuồng hơn. Mẹ kiếp cái tên này sẽ không thật sự muốn phá Jack Mueller ghi chép chứ. Thiên, chỉ vừa tưởng tượng, những này ngồi ở Lyon. Bên trong thẻ sân bóng phóng viên chỗ ngồi nước Đức các ký giả đều chấn động không ngớt. Chỉ được hô thiên thưởng địa lấy đó lực xung kích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Hoffenheim thế tiến công không giảm. Cottbus đội căn bản cũng không có cái gì ra dáng cơ hội. Trái lại là để Hoffenheim ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 20 lại vào một bóng. Triệt để mà đặt vững thắng cục. Này ghi bàn không còn là cung chính tiến vào. Nếu như này bóng muốn vẫn là cung chính tiến vào. Lion. Bên trong thẻ sân đấu phóng viên chỗ ngồi các ký giả gặp hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ở lúc trước những người này nhưng là không có thiếu cung chính trạng thái nghênh đón thung lũng. Cái này ghi bàn đến từ chính Italy vĩ đại hậu vệ cánh Fabio Grosso. Người này hậu trường cắt bóng sau. Ở đường biên cao tốc đi tới. Liên tục quá đi hai tên phòng thủ đội viên. Sau đó đột nhiên cắt vào bên trong. Ở bên ngoài vùng cấm góc tới một cước đánh bắn. Hắn bóng đá như một thanh bị cấp tốc rút ra loan đao giống như vậy. Hàn quang lóe lên. Bóng đá liền bay vào Cottbus khung thành góc xa. Cottbus thủ môn một điểm cơ hội phản ứng đều không có. 3-0. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi. Hoffenheim dùng một hồi thoải mái tràn trề 3-0 tuyên bố bọn họ trở về. Bọn họ vẫn là cái kia chi để vô số người sợ hãi Hoffenheim. Điều này làm cho những người cho rằng Hoffenheim sẽ sa đọa người Á khẩu không trả lời được. Trận đấu kết thúc sau khi Hoff đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy thỏa mãn. Loại này thế tiến công bóng đá để mọi người đều cảm thấy đẹp đẽ. Có điều Rennick nhưng ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố hắn sẽ tiếp tục tăng mạnh phòng thủ. Lĩnh chạy Bundesliga áp lực để Rennick cũng không thể không cân nhắc công danh lợi lộc một điểm. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nước Đức truyền thông là một mảnh tán dương thanh. Bọn họ lại như là đầu tường bí đao bình thường nghiêng ngả. Làm ai chiếm cứ quan trên thời điểm, bọn họ gặp không chút do dự mà đứng ở người thắng một phương ngôn từ phê bình đả kích thất thế một. Phương. Hiện tại nước Đức truyền thông liền rất tốt mà đóng vai này một góc sắc. Nước Đức kicker liền nói như thế. Hoffenheim trạng thái tốt đến lạ kỳ. Xem ra kỳ nghỉ mùa đông căn bản không có ảnh hưởng đến bọn họ. Bọn họ vẫn là giải đấu quán quân mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Lại như những người bắt được nửa đường quán quân đều cuối cùng thắng lợi đội bóng như thế. Hoffenheim cũng ở đồng dạng trên đường. Bundesliga ở nhiều năm sau đó, rốt cục lại sẽ nghênh đón một vị tân giải đấu quán quân. Nước Đức báo bài nhưng là từ cung chính góc độ xuất phát tới đối xử cuộc tranh tài này. Ở lúc trước vô số người đều ở quở trách Hoffenheim. Công bố Hoffenheim tận thế đã đến. Mùa giải trước Hoffenheim trong trận biểu hiện xuất sắc nhất cung chính liền đứng mũi chịu sáo. Trải qua này dài lâu kỳ nghỉ mùa đông. Cung chính cái tên này khẳng định đã quên hắn sút gôn ngoa đặt ở nơi nào. Cung chính cái tên này cũng đem đến trễ hắn trước đây phong cách. Rơi vào một cái dài lâu không có kết thúc kỳ cơn khát bàn thắng. Nhưng là, ở tối ngày hôm qua thi đấu bên trong, cung chính vẻn vẹn chỉ dùng 3 phút liền đem như vậy ngôn luận cho đánh chúng nát tan. Hắn dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu hướng về toàn thế giới tuyên cáo. Hắn cung chính ghi bàn sẽ không vào lúc này đoạn đi. Tối ngày hôm qua cung chính càng là dùng 2 cái ghi bàn. Tàn nhẫn mà phiến những này nghi vấn người mặt. Đương nhiên ai đến hận nhất chính là gần nhất tình cảnh cũng không tốt san cơ 04 câu lạc bộ thể. Dục chủ quản Asawa, tuy rằng hiện tại Asawa tình cảnh cũng không được. Thế nhưng hắn vẫn là đằng ra thời gian đến tàn nhẫn mà công kích cung chính làm thấp đi cùng chửi. Bới cung chính, ở lúc trước nói cung chính chắc chắn nghênh đón siêu thế giới cơn khát bàn thắng người chính là Asawa. Asawa vào lúc này ở San Cơ 04 câu lạc bộ đã bị xưa nay chưa từng có tín nhiệm nguy cơ. Thế nhưng vào lúc này, hắn còn có thời gian vọt người đi ra quan tâm một hồi cung chính. Từ nơi này, người liền có thể nhìn ra Asawa đối với cung chính sự thù hận đến tột cùng sâu bao nhiêu. Có điều, lần này Asawa tiên sinh vẫn khổ rồi. Hắn lần thứ 2 bị cung chính làm mất mặt. hơn nữa là đùng đùng hai cái tiếng vang lanh lảnh bạt tai. Bạt tai này thanh, toàn nước Đức người đều nghe được. Vào lúc này, Asauer có phải là đem cung chính hận muốn chết đây? Hay là vào lúc này, Asauer đã không có những người tinh lực đến quản những chuyện này? Hiện tại hắn phải vì là chính hắn tiền đồ suy tính một chút. Liền bởi vì trên giữa mùa giải cuối cùng một hồi cùng Hoffenheim sự tình. Hiện tại Asauer ở Schalke 04 câu lạc bộ tình cảnh phi thường gay gâu. Thậm chí có bị cắt đi nguy hiểm. Vào lúc này, hắn còn chịu đến cung chính vang dội bạt tai. Cái tên này khẳng định đã tức điên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.